Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, người muốn như thế nào? Hít sâu một hơi, Ngô Huy sắc mặt trầm ngưng, từng bước một đi đến đấu võ đài. Tô Trần, ta thừa nhận ta xem thường ngươi, thậm chí toàn trường tất cả học sinh đều xem thường ngươi. Nhưng là, ta phải nói cho ngươi. Đi tới đấu võ đài bên trên về sau, Ngô Huy nhìn chằm chằm Tô Trần, tiếng nói trầm thấp, ta thật không thích nghe lời nói nhảm. Nhưng mà, liền như là đối mặt Dư Hà đồng dạng, Tô Trần căn bản không có cho hắn ngoan thoại thả xong cơ hội. Hắn xuất thủ, siêu siêu siêu, thân hình nhốn nháo, hổ phong cuồn cuộn, Tô Trần tốc độ thoạt nhìn không tính đặc biệt nhanh. Lại tràn ngập một cỗ quỷ dị cùng lăng lệ hương vị. Cả người hắn liền tựa như một đầu nhãn kính vương xà. Linh động cực kỳ, gặp một màn này, Ngô Huy chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp tóc gáy đều dựng lên. Không dám có một tia lòng khinh thị, ánh mắt của hắn đi theo Tô Trần thân ảnh, nhanh chóng bắt giữ, đồng thời, hai tay lượn lờ. Một bộ thuần thục ngoại gia quyền vung vẩy mà lên, có thể để hắn phi thường trái tim băng giá chính là đường nắm đấm của mình vung vẩy lên thời điểm, lại phát hiện mình không thể đủ chuẩn xác khóa chặt mục tiêu công kích. Tô Trần thân hình một mực tại trước mắt, hắn cũng nhìn thấy, có thể mỗi lần ở giữa, Tô Trần thân hình đều đang nhấp nháy, giống như quang ảnh lưu động. Không có phi thường cố định vị trí, hoàn toàn không thể dự phán du lịch động quỹ tích. Tại sao có thể như vậy? Đây là thân pháp gì? Ngô Huy rất là sốt ruột, chỉ cảm thấy trước mắt thân ảnh tại quỷ dị lượn lờ bên trong càng ngày càng nhích lại gần mình. Khí tức nguy hiểm càng ngày càng đậm, sốt ruột, Ngô Huy đáy lòng như kiến bò trên chảo nóng. Đi chết, một giây sau. Đã tới không kịp, Ngô Huy cũng bất chấp tất cả, dựa vào cảm giác của mình, quơ nắm đấm, âm vang tiến lên, điên cuồng đập tới, phanh phanh phanh, quyền phong trận trận, gào thét tê minh, từng quyền rõ ràng và hung ác nặng. Không thể không nói, Ngô Huy có thể trở thành một cái võ đạo xã trường. Thực lực vẫn là vô cùng không tệ. Lực quyền hoàn toàn chính xác đủ mạnh, rất nhanh, tại người bình thường bên trong, tuyệt đối là nhân tuyển tốt nhất, liền xem như một chút nghề nghiệp hắc quyền tay, cũng không nhất định có thể đánh ra Ngô Huy dạng này quyền. Đáng tiếc, hắn gặp được chính là Tô Trần. Ngô Huy nắm đấm thoạt, nhìn rất đáng sợ, có thể ở trong mắt Tô Trần, tất cả đều là sơ hở cùng nhược điểm. Lại thêm hắn thi triển đoạt bộ pháp, càng là có thể tùy tiện tránh đi. Trong lúc nhất thời, đã thấy Ngô Huy nắm đấm vung vẩy phong mang tất lộ, lực đạo 10 phần, nhưng chính là kích không trúng Tô Trần. Chết, chết a, luôn luôn kích không trúng Tô Trần. Ngô Huy sắc mặt đều đỏ lên, hắn gào thét, hô hấp đều hỗn loạn, hắn hoàn toàn mất đi tiết tấu. Chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu, đó chính là điên cuồng nện, lại điên cuồng nện, một cái hô hấp sau. Đột nhiên, không có đánh trúng mục tiêu công kích, là lãng phí thể lực của mình. Một đạo nhàn nhạt, thanh âm sâu kín truyền vào Ngô Huy lỗ tai. Thanh âm vừa dứt, phanh, nương theo trầm xuống buồn bực thanh âm. Ngô Huy chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Sau đó liền mất đi chi giác, mà tại đấu võ đài bên trên kia rất nhiều vây xem học sinh trong mắt. Thì là rõ ràng trông thấy, Ngô Huy bị Tô Trần một quyền đập trúng mặt, ầm ngã xuống đất. Ngã xuống đất sau Ngô Huy, trực tiếp hôn mê, cái mũi đã đứt gãy, máu tươi chảy xuôi, bộ mặt sưng, đỏ tía, thoạt nhìn cực kỳ thê thảm. Đấu võ đài chung quanh lần nữa yên tĩnh đến lặng yên không một tiếng động, tựa như nửa đêm hành lang, an tĩnh liền một cây châm rơi xuống đất đều có thể nghe thấy. Tại sao có thể như vậy? Tại rất nhiều học sinh trong mắt, võ đạo xã người đều là biến thái, cũng là có thể lấy một đánh 10 tồn tại, nhất là võ đạo xã trưởng nhóm, càng là biến thái bên trong biến thái. Nhưng trước mắt đâu, Ngô Huy bị đánh bại, không chỉ có như thế, Tô Trần chỉ dùng một chiêu liền đánh bại Ngô Huy a. So với Dư Hà, Ngô Huy tại Tô Trần trong tay đồng dạng bại nhanh chóng như vậy. Đơn giản như vậy, như thế để cho người ta kinh ngạc. Rất nhiều đạo con người nhìn chằm chằm Tô Trần, quả thực giống như là thấy quỷ, trong mắt đều muốn bay ra ngoài. Ngoặc kép, Tiêu Vãn Vân trầm mặc, phi thường trầm mặc. Trước đó, tại Tô Trần dây bại Dư Hà thời điểm, hắn đã đưa cho Tô Trần một cái cực cao đánh giá. Nhưng mà, lúc này, nàng muốn nói, nàng vẫn như cũ đánh giá thấp Tô Trần. Từ đầu đến cuối, Tô Trần chỉ xuất một quyền. Một quyền này không chỉ có chính xác đánh trúng Ngô Huy, mà lại, một quyền này lực lượng chí ít có 300 cân. Không, thậm chí có 500 cân. Tiêu Vãn Vân mặc dù thoạt nhìn mặt không quá nhiều thần sắc, nhưng lòng dạ là sóng to gió lớn. 500 cân cự lực a. Tô Trần chẳng lẽ là trời sinh đại lực sĩ? Tiêu Vãn Vân cũng không phải là người tu võ, cho nên đối với nàng mà nói, 500 cân cự lực đã vượt ra khỏi tư duy cực hạn. Thế giới mạnh nhất đại lực sĩ đâm chết cũng liền 500 cân lực lượng a. Chính Tiêu Vãn Vân luyện võ những năm này, luyện qua taekwondo, ngoại gia quyền pháp, thái cực, quyền anh vân vân, tự nhận là thực lực không tệ. Thế nhưng chỉ là trên kỹ xảo, kinh nghiệm chiến đấu bên trên, nếu như nói thuần túy lực quyền, nàng khả năng cũng liền đánh ra 150 cân mà thôi. Cùng với Tô Trần so sánh, kém 10 đầu đường phố a. Nhất định phải đem hắn kéo vào Hồng Vân võ đạo xã. Tiêu Vãn Vân siết chặt chính mình đôi bàn tay trắng như phấn, hô hấp đều có chút dồn dập. Nếu như Hồng Vân võ đạo xã thật sự có Tô Trần gia nhập, như vậy chí ít có thể từ hạng chót đến trung du sẽ có một cái trên bản chất tăng lên. Ha ha ha, thoải mái quá, mẹ hắn sướng rồi. Lão đại, người quả thực nghiêu bước đến nhà. Khỉ ốm sớm như bị điên gầm rú, kích động thậm chí run rẩy. Một bên, Dương Á mặt không một tia màu máu, đôi mắt chỗ sâu tràn đầy hối hận cùng không dám tin. Tại sao có thể như vậy? Nàng cắn bờ môi của mình, bờ môi đều đổ máu. Tiếp theo, Dương Á oán độc nhìn về phía đấu võ đài bên trên Tô Trần, oán hận tự nói, đều bởi vì ngươi, ngươi rành rành như thế cường đại, vì sao muốn giả bộ như là một cái phế vật? Là ngươi để cho ta xấu mặt, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Sau đó, Dương Á liền muốn len lén rời đi, nhưng mà lại bị khỉ ốm một cái lắc mình chặn. Cái này muốn đi? Khỉ ốm nhìn chằm chằm Dương Á, cười lạnh nói, hầu lực, ngươi muốn như thế nào? Dương Á hét tới, chẳng ra sao cả, ta muốn ngươi cùng ta lão đại nói xin lỗi. Trước ngươi không phải từng mụ một cái phế vật sao? A, không xin lỗi liền muốn đi, nơi nào có chuyện tốt như vậy? Khỉ ốm lớn tiếng nói, ngươi. Dương Á ánh mắt vô cùng âm trầm, nàng đương nhiên không nguyện ý xin lỗi. Hừ, ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng, ta lão đại thực lực mạnh như vậy, về sau tùy tiện liền có thể gia nhập một cái không tệ võ đạo xá. Đến lúc đó, muốn tìm ngươi phiền toái. Ha ha, khỉ ốm uy hiếp nói. Dương Á thân thể run lên, đã sợ hãi. Tại Thành Phong Đại học bên trong, võ đạo xá chính là nghe đến đã biến sắc tồn tại. Tô Trần nếu là thật gia nhập một cái không tệ võ đạo xá, nếu là muốn trả thù chính mình, mình tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Hầu lực, ta, chúng ta dù sao cũng là cùng một chỗ qua. Không có, không có, không cần thiết làm như thế tuyệt a. Dương Á Thanh âm run nhè nhè, trong mắt đã có nước mắt. Khỉ ốm trầm mặc, trông thấy Dương Á khóc, hắn cuối cùng còn có chút đau lòng. Chính như Dương Á lời nói, cuối cùng nói chuyện một trận yêu đương. Mặc dù hắn đã nhận rõ Dương Á, biết đây là một cái bợ đỡ tiểu nhân, thậm chí giờ phút này nước mắt đều là làm bộ, có thể hắn vẫn còn có chút cảm giác khó chịu. Ngay tại khi ốm trầm mặc thời điểm, đột nhiên, không tệ, không tệ, rất không tệ, một đạo cởi mở tiếng cười truyền vào mỗi người lỗ tai. Nương theo còn có vỗ tay thanh âm, ngươi gọi Tô Trần, đúng không? Ngươi rất không tệ. Thanh âm đầu nguồn là một cái đang từ nơi xa chậm rãi đi tới học sinh. Người này chừng 20 tuổi, một thân màu trắng quần áo thoải mái, bản thốn, ăn mặc một đôi giày da, giày đầu sáng bóng vô cùng sáng. Hai tay của hắn cắm ở trong túi quần, trên mặt ngoạn vị nụ cười. Về sau, ngươi chính là ta Đông Hoành võ đạo xã người. Người trẻ tuổi đi tới đấu võ đài biên giới, không thể nghi ngờ đạo. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.